Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, trốn. Đáng chết. Đứng ở Ma Ổ Nóc Đỉnh Đại Lực Thần Ma Viên thấy Trần Lâm không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Ma trụ không tự chủ được phát ra tức giận tiếng gào. Thật ra thì tại Trần Lâm phủ xuống trong nháy mắt đó, nó liền bị Trần Lâm sức mạnh làm cho sợ hết hồn. Nó có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể Trần Lâm cái kia mênh mông sức mạnh. So với yêu tinh công chúa đều mạnh hơn. Hoàn toàn không thua với nó. Nó ngược lại không cho là Trần Lâm có thể đánh thắng nó. Nó đối với mình cao cấp không diệt ma thể tin tưởng vô cùng. Nó cảm giác mình sở dĩ sẽ thua ở trên tay của yêu tinh công chúa, chỉ là bởi vì thánh ấn thần thuật quá mức cường đại. Nó tin tưởng đó là lực lượng của thần. Chỉ có lực lượng của thần mới có thể đánh bại nó. Nhưng vấn đề là, hiện tại đường hầm không thời gian đã bắt đầu xây dựng. Nó phân thân hết cách. Không có biện pháp tại đối phó Trần Lâm đồng thời lại đi chiếu cố đến đường hầm không thời gian. Giả như xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho đường hầm không thời gian không có thể thành công kiến tạo ra được, lão đại của nó tà thần chúa tể sợ là sẽ phải đem đầu của nó cho véo rơi. Một câu mắng chửi sau, đại lực thần ma viên trực tiếp lóe lên ma pháp trận. Nhân loại đáng chết, dừng tay. Không do dự, đại lực thần ma viên lập tức lấy ra một cây đen nhánh lang nha bổng, hướng Trần Lâm đập tới. Nó không thể để cho tên nhân loại này phá hư ma pháp trận. Nếu không còn chưa xây dựng thành công đường hầm không thời gian sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Rốt cuộc đi ra lĩnh đã chết rồi sao? Trần Lâm lông mày khều một cái, trở tay chính là một kiếm, chém ở lang nha bổng trên. Chu vi 10.000 thước bên trong nước biển, trực tiếp bị va chạm sinh ra lực lượng đáng sợ cho gạt bỏ mở, tạo thành một cái to lớn không có nước khu vực. Đáy biển mềm mại sa đĩa cũng bị xuống phía dưới đè ép hơn 10 thước sâu. Sau một kích, Trần Lâm tại chỗ bất động, mà bóng người của đại lực thần ma viên lại lảo đảo lui về phía sau 100 mét. Một đôi máu mắt vô cùng kinh hãi nhìn lấy hắn, đồng dạng đều là kim nguyệt cấp đỉnh phong. Lực lượng của ngươi làm sao có thể so với bản vương đều mạnh hơn? Đại lực thần ma viên quả thật là không hiểu rồi. Cái này là từ đâu chui ra ngoài biến thái nhân loại? Mới vừa rồi một kích kia, chấn nó không diệt ma thể đều tựa hồ có tán giá dấu hiệu. Miệng hùm cũng là đau nhức. Chúng nó tà ma nhất tộc, bản thân liền là lấy lực lượng xương cùng cấp bậc xuống, nó có thể lấy một chọi hai, đối phó hai cái kim nguyệt cấp đỉnh phong đại yêu tinh. Nhưng bây giờ, nó cũng đang cùng một cái nhìn như nhu nhược không chịu nổi nhân loại so với lực thời điểm thua trận. Nó quả thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Trần Lâm cười nói, rất muốn biết nguyên nhân. Nghe vậy, đại lực thần ma viên tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Trần Lâm vẫy tay chính là một kiếm, dài đến 100 mét kiếm mang trực tiếp tước hướng đầu của đại lực thần ma viên. Vô sỉ, đại lực thần ma viên phản ứng lại, liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, tránh kiếm mang, muốn chạy trốn đi đâu. Nương theo lấy tiếng cười của nhân loại, đại lực thần ma viên nhất thời phát hiện mình thân thể không gian chung quanh trở nên vững chắc vô cùng. Nó thi triển độn thuật đều phi thường khó khăn, không gian pháp tắc sức mạnh, đại lực thần ma viên sợ đến da đầu đều tê dần rồi. Tại ngàn vạn pháp tắc trong sức mạnh, không gian pháp tắc là cực kỳ cao đẳng pháp tắc sức mạnh. Nếu như lấy không gian pháp tắc thành thần, như thế thực lực đem vượt xa cùng cấp bậc thần. Nó không nghĩ tới chính mình ở nơi này viên cằn cỗi tinh cầu, lại đã gặp một cái sức mạnh so với nó đều mạnh hơn. Hơn nữa còn nắm giữ không gian pháp tắc biến thái. Đúng, chính là biến thái. Nó bây giờ cũng là kim nguyệt cấp bậc, nhưng cũng chỉ là mới vừa bắt đầu tìm hiểu pháp tắc giết chóc mà thôi. Khoảng cách nắm giữ còn kém 108.000 dặm. Hắc tát meo, đại lực thần ma viên ngâm sướng ma ngữ. Nhất thời một cái khuôn mặt dữ tợn ma ảnh xuất hiện ở sau lưng nó. Lại là chiêu này. Trần Lâm nhìn chăm chú cái này ma ảnh. Triệu hoán thâm uyên tổ ma hình chiếu. Hắn đã tại phệ huyết phao phao trùng cùng song đầu ma thần lằn nơi đó đã lĩnh giáo rồi. Thâm uyên tổ ma quả thật cường đại. Thực lực ước chừng là người triệu hồi gấp đôi. Đại lực thần ma viên vốn là kim nguyệt cấp đỉnh phong tà ma. Mạnh hơn nó gấp 2 thâm uyên tổ ma. Mặc dù còn rất xa không đạt tới cấp bậc bán thần. Nhưng là phi thường đáng sợ. Ít nhất đã mất đi thành ấn thần thuật yêu tinh công chúa Sophia. Một chiêu đều không chống đỡ được. Nhân loại, bản vương muốn nuốt sống ngươi. Đại lực thần ma viên nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng sau lưng thâm uyên tổ ma hình chiếu hợp 2 thành 1. Ngay sau đó nó quanh thân ma uy lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Giống, đại lực thần ma viên huy động lang nha bổng. Trong nháy mắt đập vỡ 4 phía bị giam cầm không gian. Hướng Trần Lâm xông lại. Trời cao, nhìn chăm chú một màn này trên mặt yêu tinh công chúa lộ ra vẻ lo âu. Nàng có thể cảm giác lúc này đại lực thần ma viên là bực nào cường đại. Ban đầu nàng, Tuyết Mỗ, Chí Thiện Thiền Sư, 3 người hợp nhất cũng đánh không lại đại lực thần ma viên. Cuối cùng vẫn là dựa vào thánh ấn thần thuật mới đem đánh bại. Thời khắc này đại lực thần ma viên, cùng thâm uyên tổ ma hình chiếu dung hợp, thực lực so với khi đó mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Nàng lo lắng Trần Lâm không chống đỡ được. Nhân loại lỗ mãng, bây giờ biết hối hận sao? Yêu tinh công chúa cắn cắn môi múi, liền chuẩn bị xuống tới đáy biển, giúp Trần Lâm giúp một tay. Lại vào lúc này, trên người Trần Lâm xông ra một cổ làm nàng tim hồi hộp sức mạnh. Làm sao có thể? Sau một khắc, miệng của công chúa điện hạ trương đắc thật to, nét mặt đầy kinh ngạc cùng rung động, đã định trước sẽ chết. Dẫy giụa nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Trần Lâm cầm kiếm vung lên. Không có kiếm mang hiện ra. Thật giống như chẳng qua là thanh thanh thản thản một kiếm. Nhưng mà một kiếm này lại làm cả thế giới đều dừng lại. Trong tay hắn đãng ma kiếm. Thật giống như thành thiên địa trung tâm. Nhật nguyệt sau đó luân truyền. Bình thường một kiếm. Thật đơn giản chém ngang. Xích một tiếng. Trong tay đại lực thần ma viên lang nha bổng, giống như là đậu hũ bị cắt mở. Chuyện này, bản vương cao đẳng ma khí, phệ huyết biểu tình dữ tợn, còn dừng lại ở trên mặt của đại lực thần ma viên. Một đôi máu trong mắt lại tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Nó ngây dại, Trần Lâm nói, vũ khí trong tay mạnh hơn nữa, cũng phải xem ai đang sử dụng. Nhớ kỹ, đời sau, nha, quên. Chết trên tay ta, người cũng sẽ không có đời sau rồi. Đáng ghét, bản vương còn không có nhận thua a. Đại lực thần ma viên bạo hống. Có thể ngay sau đó, nó liền ngu rồi. Bởi vì thân thể hắn động một cái, nơi ngực liền bắt đầu phun huyết. Tiếp lấy một cổ đau nhức bắt đầu ăn mòn linh hồn của nó. Rất nhanh, đại lực thần ma viên liền phát hiện nó không diệt ma thể. Cắt ra rồi. Nó nhớ tới mới vừa rồi một kiếm kia. Nguyên lai cái kia chất phác không màu mè một kiếm. Không chỉ cắt ra nó lang nha bổng. Đồng thời còn đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo không diệt ma thể chặn ngang chặt đứt. Bản vương là sẽ không chết. Hoảng sợ. Khiến cho đại lực thần ma viên hét lên một tiếng. Nó không dám do dự. Trực tiếp bỏ qua nửa người dưới. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông về trời cao. Người trước mặt này loại mạnh mẽ hơn nó rất nhiều nhiều nữa. Coi như chúa tể đại biết đến cũng sẽ không trách tội nó làm việc bất lợi. Nhân loại đáng chết, bản vương còn có thể trở lại. Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Trần Lâm đưa tay chộp một cái. Chu vi ngàn mét bên trong không gian lập tức bắt đầu co rúc lại đè ép. Đáng sợ không gian lực lượng giống một thanh chuôi kiếm sắc bén. Ở đó nói trong huyết quang điên cuồng cắt chém, 10 lần, 100 lần, ngàn vạn lần, rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, huyết quang nổ lên, đem 4 phía nước biển nhuộm đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,